mình vành ngồi tại chỗ, bóng bị che khuất. Hơn nữa, hiện tại tình cảm của Thành Hữu cùng Phó Nhiễm rất tốt. Cho dù cô xuất hiện lại thì cũng như thế nào, không nói là không thay đổi được gì. Cô cho là Thành Hữu gặp cô còn nghĩ đến tình xưa, rơi vào tay hắn, chỉ có nước cô vào tù mà thôi. Mặt Tử Nhị đang trắng bệch chuyển sang kích động, đứng lên khỏi sofa, ngón tay chỉ thẳng mặt Minh Vành. Anh có ý gì? Qua cầu rút ván, bây giờ mặc kệ tôi sống chết ra sao? Lúc mang tôi đi anh hứa như thế nào? Minh Vành, thật không nghĩ tới người âm hiểm nhất trong Minh gia lại là anh. Chắc chắn mọi người không thể lường trước được. Minh Vành lấy ra điếu thuốc châm lửa, vừa dùng đứng ở cửa có thể ngửi được mùi hương mê hoặc cay mũi. Vừa nghị xanh mặt, Minh Vành nhả khói thuốc, hứa dùng tham lam nhìn sâu vào trong một chút, phát hiện trong phòng còn có một người đàn ông lạ. Vừa nghị nhìn xuống dưới sàn nhà, bỗng nhiên ôm mặt khóc nói. Vì sao mọi chuyện lại thành như vậy? Nếu mẹ tôi không bình phục tốt, ít nhất bà có thể tha thứ cho tôi. Tôi cũng không trở thành người không giống người, quỷ không ra quỷ, trốn ở bên ngoài. Minh Vành nghe nói, sắc mặt tối lại. Cô đừng có quên, Phạm Nhàn là do tự tay cô đẩy xuống đầu. Vừa nhị nhìn về phía người đàn ông đứng cách đó không xa. Nhưng là chính anh ta đá mẹ tôi trọng thương, đều là do các người hãm hại. Minh Vành ngồi thẳng lên, hung hăng dụi tàn thuốc trong tay. Là giúp cô che đi manh mối, hiểu chưa? Nếu không sau đó cô còn có thể tự do đi lại sao? Vương Nhị cố kìm nén tiếng khóc. Vậy anh định sắp xếp cuộc sống sau này của tôi như thế nào? Ý cô muốn sao? Tôi muốn ra nước ngoài. Thêm nữa anh nghĩ biện pháp xóa bỏ lệnh truy nã của tôi. Phía Thành Hữu và Phó Nhiễm anh cũng giải quyết cho ổn thỏa đi. Tôi không muốn sống mà phải trốn trốn tránh tránh. Minh Vành cười không thành tiếng. Cô nghĩ rằng tôi và cô là thần tiên đại la, vung tay là có thể xóa sạch mọi thứ. Tôi mặc kệ, là anh nợ tôi. Vừa ứng nghị cẩn thận lời nói của cô. Vừa nghị ở nhà cả ngày bị bức đến mức điên rồi, như vậy cũng ngồi tù có gì khác nhau. Cô đột nhiên đứng lên. Cũng tốt, cùng lắm là vạch mặt nhau. Tôi đem mọi chuyện kể hết ra. Tôi cùng lắm sẽ chịu tội đánh người bị thương, thêm tội giết người không thành. Nói xong cô liền chạy ra cửa. Hứa Dung đứng bên ngoài không kịp trở tay, nhất thời cũng không biết làm sao trốn. Nhìn Vương Nghị chuẩn bị mở cửa, cô toàn thân cứng ngắc tại chỗ. Nhìn thấy Vương Nghị đang đi về phía trước, đột nhiên xoay mình đứng lại. Khăn lụa trên cổ bị người đàn ông lạ phía sau giữ chặt, quấn lại hai vòng, đem Vương Nghị kéo đến trước mặt. Minh Vành vẫn bình tĩnh như trước, ngồi nhàn nhã trên sofa. Vừa nghĩ, cô không nghe qua câu giết người diệt khẩu sao? Vừa nghĩ kinh hãi trợn mắt, Hứa Dung tay chân lạnh lẽo. Nếu như không phải chính tai mình nghe thấy, chắc chắn cô không tưởng tượng được câu nói này là từ miệng Minh Vành nói ra. Anh muốn giết tôi? Vừa nghĩ kia mũi chân, thân hình không đứng vững được, mắt lộ ra tia hoảng hốt, hai tay giữ lại khăn lụa liên tục lắc đầu. Không cần, không cần. Minh Vành đưa lưng về phía mọi người. Tôi chỉ muốn nhắc nhở cô muốn mạng của cô, có thể lấy rất dễ dàng. Tôi thả tôi đi, sau này tôi không dám nữa. Minh Vành nhìn người đàn ông phất tay. David, thả cô ta. Vương Nghị cùng Hứa Dung đang đứng ngoài cửa đều thấy nhẹ người. Người đàn ông cao to, hai tay đột nhiên dùng sức, mũi chân Vương Nghị mới hạ xuống lại kiễng lên. Hứa Dung thấy lạnh người, tầm mắt Vương Dị Nghị nhìn ra cửa, thấy như có người. Cô vốn định mở miệng, khuôn mặt chuyển sang vặn vẹo biến hình, móng tay hung hăng bấu vào mu bàn tay người đàn ông. Buông! Minh Vành nghe được tiếng động quay đầu lại. David, ngươi định làm gì? Hắn vẫn không buông tay, mắt Hứa Dung trợn lên, thấy hai chân Vừa Nghị từ từ bị đưa lên cách mặt đất. Cô ra sức dãy giụa, người bị xoay qua, xoay lại, nước mắt giàn giụa nhìn ra hướng cửa, rộng miệng. Hứa Dung chống tay lên tường, cảm thấy như muốn tắc thở, ánh mắt Vừa Nghị nhìn cô như muốn cầu cứu. Trong ngực cô buồn bực khó chịu,